Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 51, chín châu phong ấn. Vẫn là câu nói kia, ta nhìn công phu của ngươi không sai, muốn để ngươi vì triều đình hiệu lực, cùng chúng ta cùng một chỗ diệt trừ yêu ma. Tiết Thanh mang theo từng tia tiếu dung, nhìn chăm chú lên Trương Nguyên. Trương Nguyên ra đầu hơi tê tê, không tự chủ được liền nhớ tới một câu, cứu vớt thế giới chức trách lớn liền rơi vào ngươi trên đầu. Ân, rơi vào trên đầu ngươi, rơi cái đầu mẹ ngươi a. Tiền bối thật không có nói đùa, làm sao lại có yêu ma? Trương Nguyên ha ha cười nói, hắn trong lòng không dám trực tiếp cự tuyệt, chỉ sợ tao ngộ xóa bỏ, vẫn là câu nói kia. Coi như cái gì đều không biết tốt nhất. Tiểu huynh đệ, ngươi cảm thấy chúng ta giống như là tại nói với ngươi cười sao? Áo bào đen đội trưởng bỗng nhiên trầm thấp nói. Nếu là ta cự tuyệt, sẽ như thế nào? Trương Nguyên cẩn thận hỏi. Trên đời có yêu ma sự tình, tuyệt không thể tiết ra ngoài. Không phải tất tại nhân loại thế giới tạo thành khủng hoảng, mà lại dễ dàng để một chút làm loạn người thừa cơ lợi dụng. Đến thời điểm cử binh tạo phản, sẽ chỉ thiên hạ đại loạn. Tiết Thanh ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem Trương Nguyên, nói, cho nên, bất luận cái gì biết chuyện này, hoặc là gia nhập chúng ta, hoặc là bị chúng ta cầm tù, hoặc là huyền, thế nào? Trương Nguyên hỏi, xóa bỏ. Tiết Thanh thản nhiên nói, mẹ nó, thật đúng là cùng hắn đoán được đồng dạng. Hắn trong lòng một vạn đầu thảo nguyên liệt mã bôn đằng mà qua. Nói như vậy, hắn chỉ có một con đường, gia nhập đối phương. Trương Nguyên một mặt cười khổ, nói, tại sao phải lựa chọn ta? Công phu của ngươi cũng không tệ lắm, là một nhân tài. Tiết Thanh bình thản nói. Trương Nguyên trong lòng hơi dễ chịu một chút. Các loại Long Môn là cái gì địa phương? Trương Nguyên hỏi. Tổng bộ ở đâu? Tôn chỉ là cái gì? Có không có cái gì tuyệt học hoặc là linh đan rượu dược? Vừa vào cửa muốn hay không tham gia cái gì khảo hạch? Sẽ có hay không có cái gì sư huynh khi dễ hắn? Sau đó đánh tiểu nhân, toát ra lớn, đánh lớn, toát ra lão huyền hắn một đống lớn vấn đề đều không rõ ràng. Long Môn truyền thừa có mấy vạn năm lịch sử, gần với Thiếu Lâm, võ đang chờ vạn cổ đại phái. Từ Tần Xuyên đại đế lập xuống 12 kim nhân, phong ấn Cửu Châu bắt đầu, liền đã có Long Môn. Long Môn vừa mới bắt đầu tồn tại, chính là vì giám sát Cửu Châu các nơi phong ấn. Một khi xuất hiện phong ấn vỡ tan, liền muốn lập tức tiến đến chữa trị. Mà Long Môn thành viên phần lớn là tương đối tự do, ngày thường bên ngoài cũng đều có khác thân phận, không có nhiệm vụ thời điểm tiêu giao tự tại, một khi tiếp nhận nhiệm vụ liền muốn lập tức chạy tới. Đối với Long Môn nhiệm vụ, chúng ta luôn luôn là khai thác tự do thức xác nhận, cũng liền nói toàn bộ nhờ tự chủ, không ai sẽ mệnh lệnh ngươi, mà mỗi cái nhiệm vụ sau khi hoàn thành đều sẽ có tương ứng ban thưởng, có là thượng thừa võ học bí tịch, có là hiếm thấy linh đan rượu dược, còn có chính là tuyệt thế thần binh bảo đao. Khác biệt khó khăn nhiệm vụ, thu hoạch ban thưởng giá trị khác biệt, muốn có được phần thưởng phong phú, nhiệm vụ độ khó cũng tất nhiên sẽ rất cao. Đây chính là Long Môn, cho nên ngươi gia nhập về sau, căn bản sẽ không nhận bất luận cái gì ước thúc. Trừ cái đó ra, còn có những chỗ tốt khác, đó chính là mỗi người đều sẽ đạt được một mặt Long Môn lệnh bài. Chỉ cần có mảnh này lệnh bài nơi tay, khắp thiên hạ bổ khoái, trừ Kim Trương Thần bổ cùng Bát Vương bên ngoài, tất cả mọi người muốn nghe từ ngươi điều khiển. Lần này rõ chưa? Áo bào đột đen đội trưởng nhìn thoáng qua Trương Nguyên, mở miệng nói. Trương Nguyên lập tức nhãn tình sáng lên, lộ ra từng tia tinh quang. Hắn nguyên lai tưởng rằng lại nhận rất lớn trói buộc, mà lại nói không chừng còn có đồng môn đấu đá sự tình. Hiện tại xem ra, giống như căn bản không phải dạng này. Vậy mình gia nhập cũng không có gì không tốt. Mà lại, còn sẽ có Long Môn lệnh bài. Có thể hiệu lệnh khắp thiên hạ bổ đầu. Này làm sao nghe đều sẽ lộ ra bức cách rất nặng. Ân, Trương Nguyên gật đầu, bỗng nhiên lại hỏi, kia Cửu Châu phong ấn lại là cái gì? Chuyện này, ngươi bây giờ còn không cần biết. Áo bào đen đội trưởng trầm giọng nói, không có thành ý. Trương Nguyên nhếch miệng, ta đến nói cho ngươi đi. Tiết Thanh nhìn hắn một cái, mở miệng nói, mấy vạn năm trước thời điểm, thiên hạ đại loạn, yêu ma cùng nổi lên, nhân tộc kéo dài hơi tàn, gần như diệt tuyệt, vì có thể cho nhân tộc mang đến trường trị cửu an. Một đời đại đế Tần Xuyên đại đế, liên hợp thiên hạ tất cả môn phái, đem yêu ma đánh vào trong địa mạch, sau đó thiết lập 12 kim nhân, phong ấn địa mạch, trừ cái đó ra, từng cái môn phái chân giáo chí bảo cũng đều dùng để trấn áp địa mạch chi nhánh. Địa mạch bị trấn áp, Cửu Châu linh khí cũng bởi vậy khô kiệt. Đây chính là Cửu Châu phong ấn. Dù là có một chút yêu ma lúc trước trốn khỏi trấn áp, nhưng vài vạn năm quá khứ, cũng đã sớm bởi vì linh khí khan hiếm mà huyết mạch khô cạn chết mất. Cửu Châu phong ấn không chỉ có phong bế yêu ma, cũng tương tự phong bế Cửu Châu linh khí. Bất quá cái này vài vạn năm quá khứ, các nơi phong ấn đã bắt đầu liên tiếp sao động, linh khí cùng yêu khí đã sớm xen lẫn trong cùng một chỗ. Một khi phát sinh tiết lộ, liền sẽ ở bên ngoài hình thành tà ma hoặc là yêu thú. Quán niệm càng nặng đồ vật, càng dễ dàng nhận linh khí cùng yêu khí lây nhiễm, thực lực cũng liền càng mạnh. Trừ 12 kim nhân hạ phong ấn vẫn như cũ hoàn hảo. Cái này vài vạn năm đến, các nơi khác phong ấn đều xuất hiện hoặc lớn hoặc nhỏ khuyết tổn, cho nên tà ma bụi ra không ra. Sở Giang Thành dưới mặt đất, nguyên bản phong ấn chính là Tu La nhất tộc Tu La Đại Đế. Phụ trách trấn áp thánh vật là ma giáo thánh vật Lục Ngọc Ma Trượng. Trong lòng đất năm đó chết mất ma giáo cao thủ, nhiều không kể xiết. Tiết Thanh nhìn phía xa mặt đất, ngữ khí trầm thấp. Trương Nguyên trong lòng khiếp sợ không thôi. Tần Xuyên đại đế, 12 kim nhân, phong ấn Cửu Châu linh khí. Linh khí cùng yêu khí hỗn tạp. T, cái này thế giới, thật đúng là khủng bố như vậy. Trương Nguyên bỗng nhiên nhướng mày, nói, chờ một chút. Ma giáo không phải tà đạo sao? Vì cái gì người của ma giáo sẽ phụ trách trấn áp nơi này? Tà đạo, Tiết Thanh lộ ra một tia trào phúng, nói, hiện tại ma giáo xác thực đã là tà đạo, nhưng mấy vạn năm trước ma giáo vẫn là có người tính, bọn hắn là một đám chân chính đáng kính nể người, đáng tiếc năm đó lập xuống phong ấn về sau. Ma giáo tổn thất nặng nề, càng về sau chia năm xẻ bảy, vài vạn năm quá khứ, đã phân tán vì bảy chỗ chi nhánh. Cái này bảy chỗ chi nhánh, tất cả đều là chân chính tả đạo, căn bản không xứng lại xưng là người trong ma giáo. May mắn bọn hắn chân giáo thánh vật dùng để trấn áp địa mạch, chân giáo tâm pháp thiên địa giao trinh âm dương đại bi phú cũng theo giáo chủ chết mất. Mà vĩnh viễn chôn ở mảnh đất này ngọn nguồn, không phải thiên hạ chắc chắn sẽ bị bọn hắn độc hại. Trương Nguyên lần nữa trừng to mắt, thiên địa giao trinh âm dương đại bi phú bị chôn ở nơi này. Các loại, vậy hắn hôm qua đánh giết Sở Giang Vương, Sử Quan Vương sử xuất chính là cái gì? Tiền bối, đại bi phú thật thất truyền. Trương Nguyên hỏi, Long Môn đã từng tuyên bố nhiệm vụ, tìm mấy ngàn năm cũng không tìm được, hẳn là thất truyền. Tiết Thanh nói, Trương Nguyên não hải hỗn loạn tưng bừng. Kia Sở Giang Vương bọn hắn từ chỗ nào học được? Từ lòng đất này móc ra. Tiền bối, nếu là đào mở lòng đất, có thể không thể được đến đại bi phú? Trương Nguyên hỏi. Tiết Thanh bỗng nhiên bật cười, lắc đầu nói, Đại Bi Phú là ma giáo lịch đại giáo chủ mới có thể học tập võ công. Mấy vạn năm trước vị giáo chủ kia, tính cả chính mình cũng bị vĩnh viễn phong ấn đến trong địa mạch. Đào mở lòng đất, trừ phi ngươi có thể đào mở ra ấn. Trương Nguyên Mộng, kia Sở Giang Vương bọn hắn là đào mở ra ấn học được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.